Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, một người rút lui. Ngươi cái tên này, vô luận bao nhiêu lần đều phải chết tại nữ nhân trên người a. Fenicky cầm xuyên qua Diamuit thân, thể Pandora, trên mặt lộ ra im lặng biểu lộ, ước chừng là vận mệnh như thế đi. Diamuit cười khổ hai tiếng, cuối cùng vẫn là bắt đầu hóa thành hạt ánh sáng tứ tán. Nếu không phải vì bảo hộ Solawi, Diamuit sẽ không như thế liều lĩnh, nhưng là làm một tên lấy tận trung vì tâm nguyện kỵ sĩ. Hắn lại không cách nào mắt thấy chính mình chỗ hiệu trung chủ quân vị hôn thê lâm vào nguy hiểm. Thôi, mặc dù quá trình không hết nhân ý, nhưng ít ra để ngươi chết thư thản điểm. Fenicky bĩu môi, xoay người hướng phía Caria chiến trường đi đến. Diamuit, huyễn thuật tán đi. Solawi thét chói tai vang lên, muốn lưu lại cái kia bay ra điểm sáng. Bất quá Fenicky đối với nữ nhân một điểm hảo cảm đều không có, tiện tay đánh ngất xỉu đằng sau, giống như là xách con thỏ đồng dạng đi tới Caria cùng Kainert giao chiến địa phương. Xem ra người bên này đã kết thúc. Fenicky nhìn xem toàn thân bị khối băng bao vây, chỉ để lại đầu lộ ở bên ngoài Kainert, lộ ra mỉm cười. Solawi, người đem Solawi thế nào? Kainert thân thể hoàn toàn bị băng phong, chỉ có thể dựa vào thủy thuộc tính ma lực trì hoãn băng hàn ăn mòn. Nhưng nhìn đến Fenicky trong tay mang theo nữ nhân, hắn như cũ phát ra phẫn nộ tiếng giống. Không thể không nói, vị khổ chủ này xác thực yêu thâm trầm đâu. Chỉ bất quá, thật là, bất quá là một cái liền ma thuật khắc ấn đều không có kế thừa nữ nhân. Tại ma thuật thế giới bên trong cũng bất quá chính là đạo cụ đồng dạng tồn tại mà thôi. Vì luận tồn tại này, thế mà đánh cược gia tộc mình khả năng xuất hiện suy bại. Người thật là một cái không xứng chức ma thuật sư đâu. Fenicky tiện tay đem Solawi nhét vào ki, chủ nhiệm dưới chân, sau đó xoay người đối với Caria hỏi. Thế nào, không hạ thủ được? Không, chỉ là ngươi không có nói qua xử lý phương pháp, lo lắng tiện tay giết chết lời nói sẽ phá hư kế hoạch của ngươi. Caria trên mặt mang ý cười, có thể biết, hắn đối với mình bây giờ sức chiến đấu phi thường hài lòng. Bất quá vô luận hắn giải thích thế nào, Fenicky như cũ có thể nhìn thấy cái kia tiềm ẩn yếu ớt. Cái này không có trải qua thống khổ cùng tra tấn thanh niên, còn không có cướp đoạt người khác tính mệnh giác ngộ. Được rồi, không giết liền không giết đi. Fenicky bĩu môi, đối với hắn mà nói, Master có bao nhiêu đều không trọng yếu, bởi vì hắn cần chỉ là giết chết đầy đủ servant mà thôi. Cái kia ai? Khác gào, người không chết, bất quá người servant đã bỏ mình. Nếu như muốn còn sống, tốt nhất từ bỏ lần này chén thánh chiến tranh. Hiểu không? Nghe được Fenicky nói như vậy, Kainert bỗng nhiên tỉnh táo lại, đã ảm đạm xuống lệnh chú để hắn minh bạch đây đã là không cách nào vãn hồi sự thật. Nhưng là mãnh liệt nghi hoặc nhưng lại trong lòng của hắn tạo ra. Làm một học viện phái, hắn rất khó che giấu đi hiếu kỳ của mình, vì cái gì không giết ta? Giết ngươi làm gì? Có đường ăn ăn sao? Đừng tưởng rằng ngươi cái kia không phải quá 200 năm 9 đời truyền thừa ma thuật khắc ấn. Ghê gớm cỡ nào, hoen hai không biết cao hơn ngươi đi nơi nào. Ta cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Khoáng thạch khoa, hiền giả chi thạch gặp qua không? Hàng linh khoa, gặp qua đem chính mình cải tạo thành anh linh không? Thật là, tuổi quá trẻ cầm cái ca lơ liền chạy ra khỏi đến tìm đường chết. Người tuổi trẻ bây giờ, Fenicky một mặt trưởng giả phong phạm nói đến, còn kém móc ra một bộ mắt kính gọng đen. Kainert bị Fenicky nói sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết đến tột cùng là lạnh đến vẫn là xấu hổ. Bất quá Fenicky cũng lười nhiều lời, tùy ý gõ rách ra khối băng. sau đó vỗ vỗ Caria bả vai nói, đi, a, nha. Caria lúc này mới kịp phản ứng, dùng sức chút giọt a đầu, liền đi theo, trở lại nội thành, sắc trời đã sáng rõ. Fenivki đánh cái thật to ngáp, bỗng nhiên không khỏi hỏi một câu, cảm giác thế nào? A, ân, rất tốt. Caria rõ ràng còn đắm chìm tại chính mình đạt được lực lượng bên trong khó mà tự kềm chế. Thậm chí kém chút đều không có kịp phản ứng. Đừng bị lực lượng mất phương hướng hai mắt. Người thiếu khuyết khống chế sức mạnh thực lực. Dù sao ta cảm thấy, người hẳn là cũng không nghĩ không cẩn thận đem Tokyo Mi ăn hết đúng không? Fenivki nhếch miệng, đem bao khỏa ở trên người Pandora lần nữa khôi phục thành vali xách tay dáng vẻ. Ngoặc kép, là ta đắc ý vân hình, cũng không biết thật sự ý thức được sự thất thố của mình. Hay là bởi vì đơn thuần nghĩ đến Tokyo Mi cái này đại địch còn chưa có xử lý được. Nói chung Caria rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, cúi đầu nói ra, rất tốt. Ta liền thích người thái độ như vậy. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm. Đi thật tốt ngủ một giấc. Ban đêm chúng ta còn có hoạt động. Fenivki đuổi ruồi tựa như phất phất tay. Caria lập tức gật gật đầu. Xoay người rời khỏi. Đối với Caria, bất luận là làm sơ hào máy nguyên hình tính năng khảo thí. Hay là hắn loại kia công cụ người dùng tốt tính cách. Đều để Fenivki vừa lòng phi thường. Nếu không phải cảm thấy cái này nam nhân càng thích hợp đợi tại vị diện này quá cuộc sống yên tĩnh, Fenivki đều muốn đem hắn mang về Omega vị diện làm công cụ người. Caria ngáp một cái đi gian phòng của mình. Fenivki cũng lần nữa mở ra Pandora, bắt đầu liên hệ nhà mình song tu đạo lữ. Kuroshiro bên kia công việc tiến hành rất thuận lợi. Kotomin Kirei, hoặc là nói là Assassin đã bị Highway Star nhớ kỹ khí tức. Vô luận bọn chúng lại thế nào hóa thân ngàn vạn, chỉ cần lộ diện, liền sẽ bị Stan hút khô ma lực. Mà Tosaka Jin lúc này cũng đã bắt đầu lo lắng cho mình hảo hữu. Căn cứ thời gian điểm đoán chừng, ước chừng tối nay, nhà đầu này liền sẽ trở lại thành phố Fuyuki tìm đường chết đi. Mặc dù kịch bản chỉ có 7 ngày, bất quá bây giờ ta hận không thể lập tức liền kết thúc đâu. Cho nên, hôm nay lại chém đứt hai người đi. Fenivki trong lòng hạ quyết tâm, liền đối với đen trắng tỉ muội hạ lệnh khởi động Highway Star. Mục tiêu là Assassin, không muốn đồng thời công kích tất cả mọi người. Từng cái đến. Giết chết một cái phân thân lại đi tìm kế tiếp. Biết, chủ nhân, bất quá, trực tiếp giết chết bọn chúng không phải càng tốt sao? Hôm nay màn hình đối diện phụ trách giao lưu chính là Kuro. So với Siro loại kia ưa thích đùa bỡn con mồi tính cách, nàng càng ưa thích không lưu hậu hoạn, đơn giản trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù cũng không phải không được. Bất quá ta không hy vọng Tokyo Mi tại cùng Caria quyết đấu trước đó bị giết chết. Rõ chưa? Fenki giang tay ra. Hắn cũng không lo lắng Caria không thống khổ Kirei liền không cách nào thức tỉnh vui vẻ chi tâm. Trên thực tế, mặc kệ Kirei nghĩ như thế nào, vị kia cao ngạo anh hùng vương đều sẽ dụ dỗ hắn hoàn thành thí sư đại nghiệp. Muốn hỏi vì cái gì lời nói? Bởi vì Tokyo Mi đã xúc phạm anh hùng vương danh giới cuối cùng. Làm vương giả, có thể tiếp nhận thần tử khuyên can, có thể lắng nghe thần dân thanh âm, nhưng là, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được bị cưỡng chế chấp hành nào đó hạng mệnh lệnh. Tại Tosaka, Tokyo Mi sử dụng cái thứ nhất lệnh chú một khắc này bắt đầu. Hắn ở trong mắt anh hùng vương, cũng đã là một người chết. Về phần về sau biết được, lệnh chú là tại cuối cùng dùng cho Servant tự sát, dạng này chân tướng. Vậy đối với vàng óng tới nói, bất quá là gia tốc tử vong nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Nói một cách khác, trọng điểm không ở chỗ Kirei có muốn hay không, mà là ở anh hùng vương có cần hay không. anh hùng vương cần master cung cấp ma lực. Bởi vậy, Kotomin Kirei cái này tại phạm vi tầm mắt bên trong, đồng thời trên thân mang theo, thú vị, người tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy một khi Assassin tử vong, anh hùng vương ước chừng liền sẽ bắt đầu dụ dỗ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.